định mệnh đưa anh đến với em. Chương 56, vô tình để lộ, góc truyện audio.com, thế mà mày cũng không đến nỗi xấu. Thái Vi đưa mắt nhìn Lê Ly như muốn xuyên thủng cô. Lê Ly đưa những trang sức đeo lên người Thái Vi, cô vừa hôm kia phải đi bấm lỗ tai đau muốn chết luôn. Vòng cổ, khuyên tai và lắc tay, lấp lánh, một sự xinh đẹp mà cao quý được hình thành. Giờ đây chỉ cần đi thêm đôi giày cao gót vào là xong phim, cô nhún đôi giày mà đăm chiêu. Đi giày nốt vào là ok nhé, xong việc của tao rồi, bye bye. Lê Ly cất đồ nghề, tay vẫy chào Thái Vi. Cô chỉ gật đầu cười, khuôn mặt tinh tế lại càng xinh xẻo hơn đáp. Ừ, đi cẩn thận đấy. Việt Dã và Vũ Hành Long cùng Mộc Tử đã đi đến phòng Nam Cường để làm việc gì đó, trong phòng chỉ còn mình cô. Thái Vi vui vẻ ngắm mình trong gương. Thực sự là không tồi tí nào, hí hí, nhưng điều quan trọng chính là đi đôi giày cao gót này đây. Cô vén váy đưa một chân sỏ vào chiếc giày, chiếc còn lại cũng từ từ được đi vào. Thái Vi, mày bình tĩnh, cái này không làm khó được mày, mày đã tập nhiều rồi, vậy nên mày phải bình tĩnh, 10% trên tổng số nợ đó, mày phải hiểu nó nhiều thế nào. Nhẹ nhàng bước đi, không một chút lỗi nào, lúc này Thái Vi mới thở phào, vốn rất cẩn thận nhưng cô đúng là không có duyên với giày cao gót mà. Bịch, chiếc ghế sofa đã đỡ lấy người của cô nhưng mắt của cô thì đập vào thành ghế, len ở trong mắt hình như đã bị gì đó khiến mắt của cô rất khó chịu. Thái Vi mím môi, hai mắt nhắm nghiền, tay loạn trọn tìm chiếc túi của mình. Má thật, làm ơn đừng hỏng gì đến lớp trang điểm không, Nam Cường sẽ lột da con. Tìm thấy chiếc túi, Thái Vi trực tiếp loạn choàng đi vào nhà vệ sinh. Mở túi cô lấy ra dụng cụ lấy len và thuốc nhỏ mắt. Đôi mắt của Thái Vi khó chịu mở ra, len của cô đeo đã bị lệch, cả hai mắt cùng bị luôn. Đã đeo đến gần 20 năm nay, cô chuyên nghiệp xử lý, lấy ra đôi len đen, lúc này đôi mắt xanh đã xuất hiện, mắt của cô hơi hơi đỏ lên. Cô nhỏ khe khẽ thuốc nhỏ mắt, chỉ sợ nó lem ra lông mi, đánh mắt ca ve nãy chán sân bay bảo rằng cái đấy dính nước thì lem kinh lắm. Cúi gập người chớp chớp mấy cái, lúc này mắt của Thái Vi đã dễ chịu hơn rất nhiều. Cô lại ngẩn ngơ nhìn mình trong gương, với đôi mắt xanh này, khuôn mặt và chiếc váy sang trọng này lại càng hợp hơn so với đôi mắt đen kia. Tiểu Vi, đại ca về rồi, nhanh lên em muộn tới nơi rồi. Là tiếng của Việt Dã từ ngoài vào trong, cắt đứt dòng suy nghĩ của Thái Vi, cô vội vội vàng vàng xoay người bước ra ngoài, không để ý cô đã quên một thứ rất quan trọng. Mộc Tử, Việt Dã, Vũ Hành Long bước vào phòng thì cô đã hớt hải chạy ra đến chỗ các anh. Một đôi mắt xanh lạ lẫm cực kỳ làm cho Việt Dã ngạc nhiên, còn Mộc Tử là cực kỳ hoảng hốt ngạc nhiên vô độ. Vũ Hành Long thì ngược lại, anh đã nhìn thấy đến mấy lần rồi cơ, nhưng thực sự là đôi mắt này quá là đẹp đi, khiến người ta muốn say đắm chìm vào trong nó. Ok, em xong rồi, đi thôi các anh. Thái Vi bình tĩnh chỉnh lại nếp tóc, ngẩng mặt lên nhìn thì hai người đàn ông kia dùng một ánh mắt cực kỳ hoang mang nhìn cô. Lúc này cô mới chợt nhận ra mình đã bỏ sót điều quan trọng trong nhà vệ sinh. Tiểu Vi, mắt của em. Mộc Tử lên tiếng thì cô đã nhanh chân vào nhà vệ sinh đeo lại đôi len vừa tháo. Mà không biết rằng chân mình đang đi một đôi giày cao gót khó đi. Nam Cường đứng ở mở cửa phòng trực tiếp đi vào, đôi lông mày hơi khó chịu nói. Tiểu Vi, cô mà còn lề mề là giảm còn 7% nhé. Thái Vi đã đeo xong len, nhanh chân đi nhanh ra khỏi, Việt Dã và Mộc Tử vẫn chưa khỏi bàng. Góc truyện audio.com, Hoàng Khi thấy đôi mắt của cô. Đây đợi tí. Cô còn vác theo cả túi đồ của mình đi nữa, sợ nhỡ may lại xảy ra chuyện vừa rồi, hai không biết ăn nói sao với hai anh đây. Nam Cường thấy Thái Vi trong một khoảng khắc, ánh mắt của anh đã lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hôm nay cô rất là xinh đẹp, chiếc váy này rất phù hợp với cô, vừa che khuyết điểm lại còn phơi ra được những điểm tốt trên cơ thể của cô. Đặc biệt là khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, điểm nhấn là đôi môi đỏ đỏ căng bóng kia làm Nam Cường một trận dạo dực trong người. Tiểu Long, con vàng nhờ em mang đến giúp chị nhé. Vũ Hành Long gật đầu, khuỷu tay của Nam Cường mở ra, cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào khoác lấy. Tưởng sẽ bị anh cằn nhằn về chuyện kia không, chứ ai dè Nam Cường khá là im lặng. Bộ đồ này anh mặc thực sự là quá anh tuấn luôn, khiến Thái Vi thực sự muốn mơ lầm thôi. Mấy cậu còn chờ gì nữa, nhanh chân đi đi còn gì. Mộc Tử nhanh nhảu đáp, lúc này trong đầu anh đã có câu trả lời cho đôi mắt của Thái Vi, mong là anh suy đoán sai đi. Đại ca đi trước đi, bọn em đi sau, có chút việc cần phải xử lý ngay. Việt Dã không đợi Mộc Tử nhắc, trực tiếp kéo lấy Vũ Hành Long đi vào phòng làm việc. Đi mãi mới đến xe, chiếc Rolls Royce đậu ngay ở sảnh công ty. Thực sự đây là lần đầu tiên mà Thái Vi thấy cái đường đi ra ngoài lại dài đến thế, chân của cô hơi nhói nhói, có lẽ do vụ vừa nãy cô có thể kiểm soát được đôi giày khó ở này rồi. Này mà đi thế này thì sẽ gặp mẹ anh à. Thái Vi chống tay quay đầu hỏi Nam Cường, anh chỉ ừ một tiếng. Lúc này cô mới sôi động hỏi thêm, chắc mẹ anh xinh lắm, ôi chao mong ghê. À mà này, cái đống đồ này tôi chỉ đeo lắc tay thôi có được không? Chưa đeo mấy cái đắt tiền này trên người hãi thật ấy chỉ sợ mất thôi. Thái Vi chỉ vào chiếc vòng cổ và đôi khuyên tai trên người mình. Nam Cường ném cho cô một ánh mắt cảnh cáo, Thái Vi ngậm ngụi không dám ho he gì nữa. Đúng là kẻ độc tài. Được nửa quãng đường lúc này lòng của cô mới dâng ran, cảm giác vui vẻ tràn ngập, có vẻ nay sẽ là một đêm may mắn, và có lẽ may mắn sắp đến với cô thì phải, lâu lắm rồi cảm giác này mới đến, Thái Vi không nhịn nổi miệng cong lên cười. Nam Cường từ đầu quan sát cô lúc này mới khó hiểu nhìn cô nói. Cô cười gì? Thái Vi nhếch miệng ý cười tràn ngập, khoảng khắc lúc này cô mang cho anh một cảm giác dâng ran khó tả, đặc biệt là đôi môi đỏ khiêu gợi kia làm anh. Không biết nên tả ra sao nữa. Có vẻ đêm nay sẽ là một đêm may mắn của tôi. Cách chương.